Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 181. Xử lý như thế nào Texas cơ điện sát nhân cuồng. Cơ điện tráng hán thể lực dư thừa, cả người có sự không song kính, ở hắn kia đơn giản tư duy phương thức chung, chính mình cơ điện là vô địch. Cứ ai chết. Bumblebee bên này nhưng thật ra rất dễ chịu. Hai cái cánh tay xoa xong rồi xoa chân, lúc sau là phía sau lưng. Hắn cũng thực tác, nhìn đến cơ điện thượng răng cưa đều trà sáng, lúc này mới làm cơ điện tráng hán giúp hắn xoa xoa cổ. Cơ điện tráng hán trí lực rất thấp, chậm rãi cũng đã quên chính mình ước nguyện ban đầu, cho rằng Bumblebee ở bồi hắn chơi đâu. Trong miệng không ngừng phát ra hô hô hô thanh âm, rất là dốc sức mà giúp hắn tắm kỳ. Năm xưa lão dỉ sắt bị cơ điện ném hướng bốn phía, trên thân xe nước bùn cùng dầu đen hỗn hợp ở bên nhau, lưu đến khắp nơi đều có. Rất nhiều thoạt nhìn liền rất cũ nát thảm hiện tại càng phá. Toàn bộ nhà ở đều tản mát ra một cổ chua lòm hương vị. Bumblebee vì làm chính mình nằm lên càng thêm thoải mái, còn thuận tay hủy đi hai bức tường. Hôm sau, Bella tới tìm Bumblebee, ở trong sân mặt cỏ thượng không thấy được xe. Nàng không thể không kéo ra giọng nói kêu: Đại Hoàng, Đại Hoàng. Bumblebee từ nguyên bản hẳn là đại môn vị trí nhô đầu ra, theo sau rất là chột dạ mà đối nàng vẫy tay. Bella tiến phòng liền sợ ngây người, đây là Heather nàng nãi nãi phòng ở, này thỏa thỏa chính là nguy phòng a, này có thể ở lại người sao? Mấy đổ thừa trọng trên tường có lớn nhỏ không đồng nhất lỗ thủng, mạng nhện giống nhau vết dạn khắp nơi đều có, trên mặt đất trồng chất từng đoàn màu đen cặn dầu. Nàng tả hữu nhìn xem, lăng là không tìm được đặt chân địa phương, đây là có chuyện gì? Đại Hoàng, ngươi ngàn vạn đừng nói đây là ngươi làm. Ngươi làm ta như thế nào cùng Heather giải thích? Bella xoa eo, khí thế 10 phần chất vấn. Bumblebee ô ô, 2 tiếng. Theo sau từ bên cạnh phòng đem hắn cùng phạm tội túm ra tới. Ý tứ là thứ này cũng muốn gánh vác một nửa trách nhiệm. Cơ điện tráng hán là phi thường cường tráng một cái người, người này đầu óc không hảo xử, nhưng sức lực cùng thể chất thiệt tình rất cao. Có thể nói thượng đế vì hắn đóng lại một phiến môn, đồng thời cũng cho hắn mở ra một phiến cửa sổ. Cái loại này quái lực đã hướng phi nhân loại phương hướng phát triển, bất quá lúc này vị này tráng hán vẫn là mệt nằm liệt cả đêm không nghỉ ngơi. Hắn chung quy là huyết nhục chi thân, không phải người sát, tập thể hình cũng là có hạn độ. Cả người là hãn, hiện tại như là mới từ trong nước vớt ra tới giống nhau, cơ điện trước sau phế đi tam đem. Bella xem qua đi thời điểm, cơ điện tráng hán cánh tay còn ở mất tự nhiên mà run rẩy, cơ điện tráng hán bọc ra tạp dề, quần áo rách tung tóe, trên mặt mang theo dữ tợn ra người mặt nạ, hắn còn dùng kim chỉ đem mặt nạ cùng chính mình ra mặt khâu lại ở bên nhau. Thoạt nhìn càng hiện khủng bố. Ta dựa, này không phải trong truyền thuyết Texas cơ điện sát nhân cuồng sao? Đặc thù như vậy rõ ràng. Bella liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đại Hoàng, đây là có chuyện gì? Nàng hỏi. Bumblebee một trận như là nói hát giống nhau giảng thuật. Nàng chậm rãi nghe minh bạch. Kết hợp trong khoảng thời gian này nắm giữ vụ án, một cái về Sawyer gia tộc ngốc nhi tử chuyện xưa dần dần trở nên rõ ràng lên. Texas cơ điện sát nhân cuồng là một cái đầu óc không hảo xử, chỉ có một thân sức trâu tráng hán. Sawyer gia tộc là làm đồ tể sinh ý, hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, mọi người trong nhà cắt xúc vật, giết động vật hình ảnh thật sâu mà dẫn vào trong óc, làm hắn thế giới quan trở nên huyết tinh mà bạo lực. Ở hắn nhận chi chung, nhân loại cùng động vật cũng chưa cái gì khác nhau. Cầm cơ điện đi lên cưa liền xong việc. Cái gì đạo đức, cái gì pháp luật cũng đều không hiểu. Mơ màng hồ đồ đầu óc cũng vô pháp phân biệt càng phức tạp tin tức. Từ đầu tới đuôi liền một cái tự. Cưa, Sawyer gia tộc không phải cái gì người tốt. Không những không có đối tên ngốc này tiến hành ước thúc, ngược lại cho dù hắn làm ác, Từ giữa thu hoạch tự thân khoái cảm cùng thỏa mãn, người da đen tổng thống cùng hóp bọn họ lão cha rời đi gia tộc là rất có trí tuệ lựa chọn. Cái này gia tộc có chút điên điên, cũng làm không ít chuyện xấu. Nhưng, không nên bị mãn môn huyết tẩy, bị hành hạ đến chết. Bella ở cân nhắc xử lý như thế nào chuyện này. Bumblebee nhưng thật ra một thân thoải mái thanh tân. Năm xưa dơ bẩn bị rửa sạch không còn. Miễn bàn nhiều thoải mái, hắn đối cơ điện tráng hán vẫn là rất có hảo cảm. Người tốt a, so Enzo tim kia mấy cái lười quỷ mạnh hơn nhiều. Bất quá hắn xem Bella thần sắc không đúng. Vẫn là nhịn không được sau này rụt rụt. Bella làm Bumblebee trước biến thành ô tô ở trong sân đợi. Chính mình gọi điện thoại cấp Heather. Đem sự tình đơn giản giảng thuật một lần, một ngày sau. Heather vội vã mà phản hồi Dallas. Cũng không có kinh động mắc cùng chính mình tiện nghi đại gia. Hội hợp Bella, đuổi tới trang viên, lúc này cơ điện sát nhân cuồng đã bị Bella dùng xích sắt bó đi lên. Thân thể lại tráng, không có vật lộn kỹ xảo, không có lực lượng càng mạnh cùng tốc độ. Ở nàng trước mặt cũng là tặng không, cái này khả năng cũng là ngươi thân thích. Cụ thể hẳn là, đường huynh vẫn là biểu huynh. Bella không rõ ràng lắm, cũng không có làm tiến thêm một bước điều tra. Hết thảy đều làm Heather tới quyết định đi, chính mình có một cái đương tổng thống đại gia. Có một cái hiền lành, lạc quan, mỗi ngày cứu người nhị đại gia. Nếu lại tính thượng cái kia chưa lộ diện liền chuyển tặng cho chính mình tuyệt bút di sản tổ mẫu. Heather nguyên bản đối Sawyer gia tộc là tràn ngập hảo cảm. Đáng tiếc đối với nhìn đến cơ điện sát nhân cuồng sau liền trở nên u ám lên, hắn giết rất nhiều. Người sao? Heather hỏi, gần nhìn cơ điện sát nhân cuồng trên mặt ra người mặt nạ. Nàng liền cảm thấy thực ghê tởm, Bella không có trực tiếp trả lời. Hắn có nghiêm trọng trí lực chướng ngại. Cụ thể như thế nào cân nhắc mức hình phạt? Ta cũng nói không tốt, cuối cùng Heather vẫn là không có đem chính mình đường ca đưa vào ngục giam. Người đều là có tư tâm. Nàng liền không phải cái gì đại công vô tư người. Nàng chỉ là cái người thường. Lặp lại cân nhắc sau. Làm ra một cái xấp xỉ với trốn tránh giống nhau lựa chọn. Bella cũng tán đồng loại này lựa chọn. Đây là cái nhược trí. Người cùng hắn giảng pháp luật. Căn bản nói không thông, tìm một nhà quản lý nghiêm khắc. Hộ vệ thân thể khỏe mạnh bệnh viện tâm thần đưa vào đi liền tính xong việc, mỗi ngày cho hắn đánh. Trấn tĩnh tề, lúc sau là cải tạo lao động vẫn là cột vào trên giường dưỡng. Đều tùy ý, đơn giản chính là một chút tiền sự mà thôi, Bella bớt việc. Heather bớt việc, đối việc này trong lòng biết rõ ràng người da đen tổng thống cũng bớt việc. Coi như người này ở năm đó tàn sát chung bị đánh chết. Hắc không đề cập tới, bạch không đề cập tới. Này phù hợp khắp nơi ích lợi, xóa Heather dưỡng phụ mẫu. Xóa kia mấy cái đã chết, đã tiến ngục giam, Jerry Hogarth luật sư trải qua án kiện sửa sang lại, làm ủy thác phương luật sư, nàng tổng cộng khởi tố 7 tên bị cáo, này trong đó có chấn niêu chấn trưởng, cảnh sát cùng một vị lão sư, một cái duy tu công cùng 3 cái nông trường công nhân, 7 người đối năm đó hành vi phạm tội thề. Thốt phủ nhận, căn bản không để trong lòng, năm đó tuổi trẻ, không hiểu chuyện. Uống điểm tiểu rượu, sau đó phạm vào điểm sai lầm nhỏ. Này có gì a? Ai còn không tuổi trẻ quá a? Mà khi người da đen tổng thống làm một cái bình thường công dân. Tới tòa án bằng thính, lập tức làm toàn nước Mỹ quốc tầm mắt đều tập trung ở bang Texas, phóng viên. Vây đổ ở tòa án ngoại phỏng vấn. Hỏi hai bên luật sư. Hỏi bồi thẩm đoàn. Thậm chí đuổi tới thẩm phán cửa nhà đi hỏi thẩm phán. Hết chương.